Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, 212 Miuo ưu thế. Upton Park Stadium nhìn trên đài, Hammer fan hâm mộ nhìn thấy đội bóng mất bóng sau hoàn toàn mất đi lý trí. 90 giây, chỉ kém 90 giây. Cái khác tranh tài đều đã kết thúc, chỉ còn lại có Đông London Derby quá dài bổ giờ còn chưa kết thúc. Sướng ngôn viên Martin tại trực tiếp ở giữa điên cuồng gào thét. Blackburn sân nhà 2-4 thua với Leicester City, nhưng bọn hắn có 42 phân, lên hạng. Everton sân nhà 1-2 thua Chelsea, 42 phân, lên hạng. Southampton sân khách 0-1 bại bởi Aston Villa, 41 phân, lên hạng. Coventry tại Whitehall lên 2-1 nghịch chuyển Hotspur, 41 phân, lên hạng. Middlesbrough sân nhà bình Leeds United 1-1, 40 phân, lên hạng. Sunderland sân khách 0-1 thua với Wimbledon, 39 phân, giáng cấp. Nottingham Forest sớm giáng cấp. West Ham United nguyên bản chỉ cần cam đoan thế hòa không phân thắng bại, bọn hắn liền có 40 phút, nhưng bọn hắn sạch thắng bóng so Middlesbrough nhiều, bọn hắn cũng đem bảo đảm cấp thành công. Thế nhưng là, bọn hắn hiện tại sân nhà 0-1 lạc hậu, nếu như bọn hắn không thể san đều tỷ số điểm số, như vậy, bọn hắn sẽ giáng cấp, giáng cấp, giáng cấp. West Ham United cấp tốc mở bóng, sau đó đánh rồi truyền xa sông treo ở, nhưng bọn hắn căn bản không có tiến công cầu thủ ở đây lên. Một đám hậu vệ cùng phòng thủ hình giữa trận phóng tới trước trận. Materazzi rất không hiểu bọn này xông lên cầu thủ, các ngươi khí thế hùng hổ xông lên, thế nhưng là có người đến đoạt bóng ra điểm rơi sao? Bóng ra liền rơi ở bên cạnh hắn, thế nhưng là không có người đến đoạt. Materazzi thoải mái mà một cái chuyền dài đưa bóng lái về rồi đối diện một hiệp. Hơn nữa tại đạn địa chi sau bay ra đường biên ngang. Đúng vào lúc này, trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Từ 93 năm thăng nhập Premier League đến nay, West Ham United tại Premier League trà trộn 4 năm sau tuyên cáo giáng cấp. Bọn hắn tại bảo đảm cấp quyết chiến bên trong không thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ kém 1 phút đồng hồ, 1 phút đồng hồ, chỉ cần bọn hắn giữ vững 1 phút đồng hồ. Thế nhưng là, vận mệnh cho bọn hắn mở rồi cái trò đùa. Gặp lại, West Ham United, bản trận đấu mùa giải Premier League 380 trận đấu toàn bộ kết thúc. Chúc mừng quán quân Miuo, bọn hắn vì fan hâm mộ bóng đá dâng hiến một cái như mộng ảo trận đấu mùa giải. Chúc mừng Larson, 38 cái giải đấu dẫn bóng đổi mới rồi Premier League kim giày ghi chép. Cũng đem khiêu chiến châu Âu kim giày thưởng. Cuối cùng, mong ước Miuo tại Âu chiến bên trong có thể lấy được quán quân, vì nước Anh làm vẻ vang. West Ham United cầu thủ tê liệt ngã xuống ở đây trên mặt đất. Các cầu thủ từng cái dao động đầu, biểu lộ thống khổ, khó mà tiếp nhận kết cục này. Nhìn trên đài fan hâm mộ đại bộ phận đều hỏng mất. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần, thảo ngươi mẹ nó Red Nap. Người rốt cuộc muốn bại bởi Miuo bao nhiêu lần? Hôm nay thua bởi bọn hắn, còn thua mất chúng ta Premier League tư cách. Bên sân phụ cận khán đài fan hâm mộ bóng đá chỉ trích Red Nap bảo thủ chiến thuật. Từ khi mùa giải trước Miuo thăng cấp về sau, Đông London Derby, West Ham United toàn bộ bại bác. Hôm nay mặc dù không phải một trận điểm số lớn tan tác, lại thua đau nhất thảm nhất. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá thì hưng phấn đến muốn chết. Bọn hắn cắn răng nghiến lợi tập thể hoan hô. Hammer, các ngươi hắn mẹ đi trong địa ngục thổi. Miuo vạn tuế. Nhìn trên đài bắt đầu có rồi tao loạn dấu hiệu. Hammer fan hâm mộ có xông vào trận bên trong, bắt đầu chỉ trích bọn hắn cầu thủ cùng huấn luyện viên. Tràng diện cấp tốc mất khống chế. Miuo cầu thủ tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền rút lui. Bọn hắn trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, lấy được trận này thắng lợi để thu quan chiến hoàn mỹ đến đâu bất quá. Đây là gần với bọn hắn thu hoạch giải đấu quán quân thành công. đem cái chết địch đánh vào vực sâu bên trong, để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Cảnh sát chống bạo động xuất động, sân bóng bên trong hỗn loạn tưng bừng, sân bóng bên ngoài, song phương fan hâm mộ cũng bạo phát phạm vi lớn xung đột. Sân bóng phụ cận quảng trường cửa hàng lập tức đóng cửa, lại không cách nào tránh cho bị đánh rồi đập hạ tràng. Những cái kia đại đa số là mất lý trí West Ham United fan hâm mộ làm. Cũng có bóng đá lưu manh thân ảnh ở bên trong. Xem ra FA lại phải bận rộn. Mà lần này, hiển nhiên sẽ đem mâu đầu nhắm ngay West Ham United. Dù sao Millwall fan hâm mộ là tiêu sái đến. Đắc thắng mà về. Vận mệnh không chỉ là cho West Ham United mở rồi cái trò đùa. Cũng cho sân Riverside Middlesbrough tới rồi trận đảo ngược kịch. Tại sân Riverside, Middlesbrough đem hết toàn lực lại không có thể sửa thế hòa không phân thắng bại điểm số. Làm tranh tài kết thúc lúc, các cầu thủ hiểu rõ rồi cái khác buổi diễn điểm số về sau. Tất cả mọi người cho là mình muốn xuống cấp. Brian Robson bắt đầu an ủi cầu thủ. Fan hâm mộ bóng đá trên khán đài lã chã rơi lệ. Juninho càng là quỳ gối sân Riverside lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng là bọn hắn vừa khóc 2 phút đồng hồ. Nhìn trên đài đột nhiên lại bạo phát ra mừng như điên thét lên. Brian Robson huấn luyện viên tổ trợ thủ ở bên sân điên cuồng mà giống lên nói. Millwall tại sân khách 1-0 giành trước West Ham United. Thật hay giả, tranh tài còn không có kết thúc sao? Sắp kết thúc rồi, bên kia bổ giờ rất dài. Hắn mẹ nó Millwall, ủng hộ A. Sân Riverside toàn trường fan hâm mộ cùng các cầu thủ bắt đầu cầu nguyện. Lại qua khoảng chừng nửa phút sau, fan hâm mộ bóng đá xác định bên kia tranh tài kết thúc. Điểm số sẽ không lại cải biến về sau. Toàn trường lại bạo phát ra rung trời reo hò. Lúc trước khóc như mưa người ngược lại nín khóc mỉm cười. So với Robson xuất lĩnh Middlesbrough tại cuối cùng 1 phút đồng hồ may mắn bảo đảm cấp. Sunderland chủ soái Peter Reed liền 10 phần phiền muộn rồi. Bọn hắn làm khách khiêu chiến vô dục vô cầu cuồng bang Wimbledon. Một bóng chưa đi đến còn bị đối phương đánh vào một bóng. Kết quả Sunderland cái này thất thăng hạng tại Premier League lăn lộn một cái trận đấu mùa giải lại. Phải giáng cấp, ngoại hạng Anh vở kịch lớn kết thúc. Andrej tại sau trận đấu không có tiếp nhận phỏng vấn sớm rời đi. Sự thật đã tạo thành. Hắn không đáng tại trong lời nói tiếp tục đối với West Ham United bỏ đá xuống giếng. Từ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn tầm mắt liền chuyển di hướng châu Âu sân bóng rồi. Bất quá những người đồng hành tựa hồ không muốn buông tha Andrej. Brian Robson phát tới mời đi uống một chén. Andrej khéo lời từ chối. MU bí mật phát tới 1.800 vạn bảng Anh báo giá Larsson. 1.000 vạn bảng Anh báo giá Trezeguet cùng Shevchenko. Martin O'Neill muốn nói chuyện Tony mùa giải sau tiền cảnh. Không ít đội bóng đối với Philip. Balak phát tới cầu mua báo giá. Andrej đều không ngoại lệ. Toàn bộ cự tuyệt. Có là hắn không nói. Có thì là còn chưa tới thời điểm. Millwall còn có 2 trận chung kết. Chỉ có chờ trận chung kết kết thúc về sau. Nó công tác của hắn mới có thể mở dương. Andrej chẳng những cần đội bóng, cũng cần chính hắn, chuyên chú vào cuối cùng 2 trận tranh tài. Ban đêm, Andrej nhà trọ có chút náo nhiệt, tìm một huấn luyện viên tổ người đều đi tới nhà hắn. Mọi người ăn một bữa tiệc đứng, sau đó ban đêm uống vào bia chuẩn bị cùng nhau quan sát Tây Ban Nha quốc gia Derby. Tại cái kia trận đấu bắt đầu trước đó. Bọn hắn đành phải xem trước một chút Anh đài truyền hình đối với đi qua một cái trận đấu mùa giải. Premier League trận đấu mùa giải kiểm kê. Gia kính suất cao nhất tự nhiên là Millwall. Đối với truyền thống 3 nhà giàu song giết. Sáng tạo ra 31 trận bất bại ghi chép. 18 trận 5 giải đấu lớn thắng liên tiếp ghi chép. Larsson soát rồi 38 cái dẫn bóng. Net 19 lần kiến tạo. Tiên phong tam xoa kích dẫn bóng tổng số 79 cái. Cái này cùng Larsson giải đấu ra sân 34 trận có quan hệ. Hắn chỉ vắng mặt 4 trận giải đấu. Mà Trezeguet cùng Shevchenko, riêng phần mình ra sân 28 trận cùng 27 trận. nhất là đến rồi trận đấu mùa giải cuối. Đại gia chủ động vì Larsson sáng tạo dẫn bóng cơ hội. Có chút nửa đơn đao bóng đều sẽ truyền cho Larsson. Penalty cũng đều giao cho Larsson. Cái này khiến Larsson cảm động không thôi. Các hạng thi đấu sự tình. Hắn bản trận đấu mùa giải đã đánh vào 49 cái dẫn bóng. Để hắn trở thành đương đại châu Âu nóng bỏng nhất tiền vệ một trong. Đêm nay, Larsson xin mời các đội hữu đi cấp cao nhà hàng liên hoan. Cũng là đáp tạ một loại phương thức. Tại đối với Miuo kiểm kê lúc, thì không khỏi có liên lạc Middlesbrough. Bởi vì Miuo toàn trận đấu mùa giải chỉ thua 2 trận tranh tài. Sớm đoạt giải quán quân sau bại bởi rồi Newcastle United. Mà Andrick chấp trưởng đội bóng 3 năm qua. Sân nhà duy nhất thua bóng. Chính là bại bởi rồi Middlesbrough. Vẫn là giải đấu bên trong. Nếu như không có trận này thắng lợi. Middlesbrough chỉ sợ cũng sẽ giáng cấp. Cái khác đội bóng kiểm kê bên trong. MU mặc dù bảo vệ vương miện thất bại. Nhưng ở Champions League bên trong đánh vào vòng bán kết tiếp bại Dortmund. Cũng là một lớn đột phá. Đồng thời MU bộ này tuổi trẻ thành viên tổ chức đi qua Champions League tẩy lễ. Tương lai tiềm lực vẫn là bị ngoại giới nhất trí coi trọng. Đặc biệt là bọn hắn đưa vào rồi Stam tăng cường phòng thủ hậu phương về sau. Arsenal mặc dù bóng gió có chỗ cải biến. Nhưng thành tích cũng không rõ ràng. Wenger dạy học phương thức cùng phong cách đến tột cùng có thể hay không dẫn đầu Arsenal quay về. Đỉnh phong, chỉ có thể giao cho thời gian đi cho ra đáp án. Nhất làm cho người thương tiếc chính là Liverpool. Cầu thủ thành viên tổ chức không kém cỏi bất luận cái gì đội bóng. Nhưng luôn luôn như xe bị tuột xích. Even đội bóng để cho người ta đầy ngực kỳ vọng. Nhưng lại tổng khiến người ta thất vọng. Bản trận đấu mùa giải. Cậu bé vàng Owen xuống nửa trận đấu mùa giải tiến vào team một nghênh đón Premier League xử nữ tú. Liverpool, so bất luận cái gì đội bóng thiếu khuyết thiên tài sao? Làm chậm một chút tiến hành Tây Ban Nha quốc gia Derby lúc bắt đầu. Andrick cùng các đồng liêu ngồi ở trên ghế salon uống vào bia xem tranh tài. Jensen nhìn thấy hai đội ra sân danh sách sau. Kinh ngạc nói rằng, Barcelona thật còn đối với giải đấu quán quân ôm lấy kỳ vọng. Bọn hắn lạc hậu Real Madrid 5 điểm A. Mặc dù giải đấu còn có rất nhiều trận, Andrick nghe vậy cười ha ha, hướng Benitez nói, ngươi tại Real làm rồi 8 năm, ngươi hẳn là so với chúng ta hiểu rõ hơn cái này loại tranh tài ý nghĩa. Benitez nhàn nhạt nói, Catalonia là một cái không có quốc gia dân tộc, Barcelona chính là bọn hắn quân đội. Bất cứ lúc nào tiến hành quốc gia derby, cũng không thể có một tơ một hào giữ lại. Ngay tại 5 ngày sau đó ngày 15 tháng 5, Barcelona liền muốn cùng Miuo tại Hà Lan tiến hành một trận UEFA Cup Winner Cup trận chung kết. Nhưng là, hôm nay trận này Tây Ban Nha quốc gia Derby, Barcelona vẫn là điều động rồi tất cả chủ lực. Ronaldo, Figo, Enrique, Guardiola các loại, bọn họ đích xác không có một tia giữ lại. Cái này cùng bọn hắn giải đấu lạc hậu Real 5 điểm không có quan hệ trực tiếp. Bọn hắn không phải lấy đánh bại Real thu nhỏ điểm tích lũy làm mục đích tranh tài. Mà là đơn thuần nhất thi đấu ý nghĩa. Đánh đối thủ, thả tại bất cứ lúc nào. Đều là như thế. Greg nhún nhún vai nói. Đây đối với chúng ta có lợi. La Liga hiện tại vẫn là 22 chi đội bóng. Barcelona giải đấu bên trong muốn tranh quan. Bọn hắn còn có 5-6 vòng đấu muốn đánh rồi. Hôm nay là quốc gia derby. Bọn hắn điều động tất cả chủ lực. Thể năng trên, chúng ta chủ lực một tuần lễ trước liền nghỉ ngơi. Chúng ta càng có ưu thế. Cũng không cần phân tâm giải đấu. Hắn đạt được rồi mọi người tán đồng. Andrick cũng cảm thấy không sai. Cái này là sự thật. Barcelona xác thực rất bất lợi. Thi đấu trình, La Liga dày đặc theo trình tự. Cùng hôm nay bọn hắn muốn đem hết toàn lực đánh rồi quốc gia derby. Chờ số 15 lại đi Hà Lan tranh tài. Bọn hắn tất nhiên không cách nào điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bản trận đấu mùa giải Barcelona thế đầu 10 phần điên cuồng. Bỏ qua mấy năm, bọn hắn nhất định có thể đoạt giải quán quân. Nhưng hết lần này tới lần khác năm nay đụng phải Capello dạy học Real. Cũng là gần 10 năm qua ta cho rằng mạnh nhất Real. Đáng tiếc Real fan hâm mộ không thích Capello. Cho là hắn bóng đá phong cách thái bảo thủ. Ta không nhìn như vậy. Hiện tại Capello Real có thể làm được công thủ chuyển đổi thu phóng tự nhiên. Có thể công thiện thủ. Benitez uống một hớp rượu. Ngôn ngữ bên trong đối với Real bóng đá hoàn cảnh 10 phần bất đắc dĩ. Real fan hâm mộ luôn luôn hy vọng trên trận có 11 cái tiến công thiên tài. Mà bọn hắn đối thủ là 11 cái phòng thủ ngu ngốc. Toàn trường tranh tài là Real tiến công. Đối thủ chỉ cần đóng vai tốt bị đánh nhân vật liên tốt. Nếu như Real Madrid là chơi bóng bầu dục, như vậy bọn hắn khẳng định là trên thế giới tốt nhất đội bóng. Bởi vì bọn hắn có thể có tốt nhất tiến công tổ. Sau đó cũng mua được phòng thủ tốt nhất tổ. Nhưng hết lần này tới lần khác trên sân bóng. Tiến công cùng phòng thủ. Không phải tách ra. Andrej điểm điếu thuốc. Nhàn nhạt nói. Người nói đúng. Ta cũng cho rằng Capello Real là năm gần đây mạnh nhất đội bóng một trong. Hiệp một quốc gia Derby nhìn sao? Capello dùng Italy thức phòng thủ phản công hai bóng đánh bại Barcelona. Đoàn đội phối hợp, đơn giản, nhanh chóng, trôi chảy, một kích chí mạng. Cái gì ngôi sao cầu thủ chạy thật nhanh một đoạn đường dài? Cái gì người biểu diễn? Cái kia tại đỉnh cấp đọ sức bên trong có lúc là rất mấu chốt. Nhưng nếu như huấn luyện viên chính chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngôi sao cầu thủ người phát. Huy trên, như vậy. Dạng này đội bóng nhất định sẽ thất bại, bởi vì liền xem như trên sân bóng công nhận vua bóng đá, cũng không có khả năng buổi diễn đều bảo trì cấp thế giới phát huy. Làm ngôi sao cầu thủ trạng thái không ổn định lúc, đội bóng thắng lợi dựa cái gì đến bảo hộ. Mọi người một bên xem so tài, một bên mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng Barcelona bằng vào một cái penalty lấy được thắng lợi. Ronaldo chủ đá phạt đền và bắn mất. Figo đột nhập cấm khu cầm tới bóng ra sau lại truyền về cho Ronaldo. Cái sau đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng. Barcelona tại La Liga cùng Real điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 2 phân. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn muốn lao tới Âu chiến. Tại giải đấu cuối cùng bắn vọt giai đoạn, Real Madrid vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.